Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3513, tên nào đó giết ra đường máu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hồi hộp, Phong Cửu toàn bộ đầu đều tại màu máu dâng lên, trơ mắt nhìn xem Mặc Liên Thành cùng Khô Lô Ma Nhân chiến đấu, trơ mắt nhìn xem cái này tuấn mỹ vô song cho người khâm phục nam tử, bị một đám thẹn quá hóa giận Khô Lô Ma Nhân điên cuồng vây công đến đằng sau. Mặc Liên Thành ngọc lập thân thể, bị đấu bổng màu đen cho vùi lấp ở Phong Cửu đầu kêu loạn, hắn muốn hay không hiện thân? Cứu hay là không cứu người? Cứu, hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy, căn bản đánh không lại bọn này khủng bố Khô Lô Ma Nhân. Thậm chí, hắn liền Mặc Liên Thành cũng không sánh bằng. Cứu, tương đương chịu chết. Không cứu, đầu óc hắn luôn luôn hiển hiện Mặc Liên Thành lãnh đạm biểu lộ, cái kia nhìn xem sơ lãnh, trên thực tế là cái thận trọng như ở trước mắt người tốt, hắn đủ vướng víu, nhưng là, Mặc Liên Thành không có ghét bỏ qua hắn. Cứu cùng không cứu, mâu thuẫn ý nghĩ tại trong đầu tiến hành đánh giằng co. Nhưng mà, thời gian là không được bọn người, đợi thêm đi xuống, cho dù là một giây. Một giây, liền đầy đủ để bọn này hỗn chứng Khô Lô Ma Nhân đem nhân sinh nuốt lột da rơi. Phong Cửu lồng ngực nhấp nhô, bởi vì sợ hãi, bởi vì phẫn nộ, cũng bởi vì hổ thẹn. Bất ngờ, hắn tức giận ngửa mặt lên trời hô to, thông suốt đi ra. Khô Lô Ma Nhân, đậu xanh rau má, nương, cùng các ngươi hợp lại, Mặc Liên Thành, cho dù chết, ngươi cũng phải nhớ kỹ cho ta, đây chính là ta Phong Cửu kết giao bằng hữu thành ý, a hát a hát a hát. Phong Cửu hai chân cực nhanh lăng không chạy, cano bị hắn mới động, hắn khàn cả giọng mà giống lên lấy, cho mình tráng lấy lá gan, thẳng đến nhập Khô Lô Ma Nhân trung tâm. Còn không có đến Mặc Liên Thành cái kia, nửa đường, hắn liền bị Khô Lô Ma Nhân cầm xuống. Làm tay chân bị Khô Lô Ma Nhân len keng bạch cốt cho cầm chắc lấy thời điểm, Phong Cửu muốn khóc, nhưng nhịn không được xùy một tiếng cười. Hắn liền biết rõ, khoe khoang cái gì anh hùng. Hắn có làm anh hùng bề ngoài, nhưng không có anh hùng thực lực. Toàn bộ phong tộc bên trong, hắn là yếu nhất, lớn nhất gọi người xem thường. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, tử vong khí tức như thế tới gần, xung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít xương cốt ma sát tiếng vang. Hắn đã có thể đoán trước, mình bị chia năm xẻ bảy khó coi bộ dáng, cũng tựa hồ nghe gặp, tay chân bị xé nứt đau nhức. Phong Cửu nằm trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt, vô hỉ vô bi nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, ôm lấy môi, thì thào tự nói câu. May mắn, vì là bằng hữu chết, không tính mất mặt, đợi chút nữa đi đến phía dưới trông thấy mẹ ta, cũng coi như có dặn dò. Nhưng mà, chờ đợi đã lâu đau đớn nhưng chậm chạp không có tới, Phong Cửu chậm rãi mở mắt ra. Có thể cái này liếc mắt, lại làm cho Phong Cửu chấn động không gì sánh nổi cùng ngoài ý muốn. Trước mắt một màn cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không bình thường, những cái kia hung hăng dọa người Khô Lô Ma Nhân toàn bộ định trụ. Đấu bồng màu đen phía dưới, cái kia trống rỗng tối như mực ngũ quan lộ rõ, một gương mặt âm trầm bạch cốt còn hiện ra màu máu hàn quang. Mà bọn hắn trên người, quấn quanh lấy một đạo tinh tế lam sắc hỏa diễm hình thành dây thừng. Đám kia bị trói buộc Khô Lô Ma Nhân chính bất an tại chỗ nhúc nhích. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, Khô Lô Ma Nhân vốn nên là không lộ vẻ gì. Nhưng là, một khắc này, Phong Cửu nhưng sâu sắc không gì sánh được cảm thụ đến, bọn chúng chính đang sợ. Đang sợ cái gì? Phong Cửu chậm chạp bưng lên mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thon dài thân ảnh, ca lẳng lặng mà đứng im lặng hồi lâu đứng ở không trung, toàn thân tản ra hơi mỏng ánh lửa, màu máu nhuộm dần lấy hắn trắng noãn như ở trước mắt áo bào trắng, vẫn như cũ là tấm kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú, vẫn như cũ là lãnh đạm như xương liếc mắt. Có thể là, lại dường như có chỗ nào không bình thường. Cách chương.